Từ Hokage bắt đầu, chương 628, Hòa Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cổ tộc cao tầng bàn luận Rosen hoàn toàn không hay biết gì, lúc này hắn cùng với Asuna cùng Tiêu Ngọc ở bên trong cổ giới vừa vào cổ giới bên trong đập vào mắt ba người là một cái mênh mông rộng lớn đại thảo nguyên, trong đây thiên địa linh khí tràn ngập so với ngoại giới cũng nhiều gấp đôi. Tại môi trường này tu luyện bên trong nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn, lại thêm sở hữu đấu đế huyết mạch có được siêu tuyệt thiên phú, cũng không trách tại sao viễn cổ bát tộc người đều nhanh chóng vượt qua thế hệ trước cường giả. Rất nhanh từng đạo bạch quang xuất hiện, từng đạo thân ảnh xuất hiện tại cổ giới xung quanh, phần lớn đám người đều không khỏi tò mò nhìn xung quanh. Cảm nhận được nơi này trong thiên địa linh khí lúc đám người không khỏi cảm thán cổ tộc đúng là rất may mắn khi có được dạng này tu luyện chi địa. Ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên bầu trời lôi điện gào thét, trên bầu trời xuất hiện một đạo mây đen. Nhìn thấy mây đen đến gần lúc đám người liền kinh hô, chỉ thấy bên trên bầu trời là hơn 10 chiếc màu đen chiến thuyền kết lại mà thành. Toàn thân màu đen chiến thuyền kết lại với nhau, lại thêm cuốn theo lôi đình gào thét khiến cho người khác dễ tưởng lầm là mây đen. Cổ tộc phô trương thanh thế đúng là rất lớn a, bất quá mấy cái này chiến thuyền xa xa không bằng ta Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Rosen lắc đầu nói. Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm trải qua thời gian lâu như vậy, lại được tiểu thế giới bên trong chúng nữ liên tục tu bổ, nâng cấp, bây giờ hoàn toàn có thể xem là hủy diệt thế giới chiến hạm. Tạo Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm bên trên có được ở Strider Black thế giới sư vương hội tam thánh cho ra cố thần cách sóng chấn động thuật thức. Cho dù có là đấu thánh tạo thành không gian thì chỉ cần mấy phát đạn pháo hoàn toàn có thể đem phá hủy. Đấu thánh cường giả nếu như không cẩn thận ứng phó thì cũng có thể mất mạng như chơi. Cho nên mới nói Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm hoàn toàn có thể đem làm hủy diệt thế giới chiến hạm. Đem so với Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm thì mấy cái cổ tộc chiến thuyền sách giày cũng không xứng. Một lát sau đó toàn bộ chiến thuyền liền hạ xuống dừng ở đám người trước mặt ngay lúc này một đạo già nua âm thanh vang lên. Chư vị, mời lên thuyền. Vừa dứt lời cửa thuyền liền mở ra thấy vậy đám người liền bay lên trên thuyền, thấy vậy những người khác theo sau. Rosen ba người cũng theo sau. Vừa đi lên trên thuyền lúc đám người mới nhận ra bên trong thuyền rất rộng lớn, xung quanh đã có không ít người, tạo trên thuyền có thể thấy không ít tay cầm trường thương hắc giáp hộ vệ. Khởi hành, ngay khi toàn bộ đám người đã lên thuyền, cái kia già nua âm thanh liền vang lên lần nữa. Ngay lập tức thân thuyền liền chấn động, bay lên không trung, ngay sau đó xung quanh thuyền xuất hiện một trận mãnh liệt không gian ba động, rất hiển nhiên những chiếc thuyền này đang tại tiến hành không gian chung xuyên toa. Thật không hổ là viễn cổ bát tộc, có thể xuyên toa qua không gian chiến thuyền đều có. Tiêu Ngọc cảm khái, bực này hiếm có bảo vật bên trong tiểu thế giới cũng không phải là không có, ngược lại còn có rất nhiều. Chỉ cần đem thế giới này bản nguyên cướp đoạt xong thì tiểu thế giới liền trở thành một cái chân chính thế giới. Độ rộng lớn so với đấu khí đại lục còn muốn lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thành một cái chân chính thế giới nhưng mà diện tích đại lục cũng bằng 7 phần đấu khí đại lục, hải vực có thể bằng một nửa cái đấu khí đại lục. Như thế rộng lớn lãnh thổ đương nhiên là cần phải có phương tiện để đi lại thích hợp, nếu không cho dù có dùng 10 năm thời gian cũng khó mà đi hết được. Ánh mắt ở trên thuyền đám người đảo qua có hai cái thân ảnh làm cho Rosen chú ý, đó là một nam một nữ, nam không đáng nói, bất quá nữ thật làm cho Rosen rất hứng thú. Một đầu hỏa hồng mái tóc dài, toàn thân màu đỏ váy bào cũng không có che đi nàng cái kiêu huyền chuyển đầy đặn vóc người, đeo một cái màu đỏ khăn che mặt, bất quá lấy Rosen nhãn lực hoàn toàn có thể nhìn thấy được nàng gương mặt sau lớp khăn. Đó là một cái tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ dung mạo, băng lãnh thần sắc trái ngược hoàn toàn với nàng trên thân khí chất, đây là một cái điển hình băng sơn mỹ nữ. Hơn nữa Rosen còn ở trên người nàng cảm thấy dị hỏa ba động khí tức trong người Rosen ám linh hỏa cũng bắt đầu không yên, giống như là muốn đem trên người nàng dị hỏa cho thôn phệ một dạng. Đây còn là lần đầu tiên ám linh hỏa có như thế biểu hiện. Nếu như Rosen đoán không lầm cái này xinh đẹp mỹ nữ chính là trong nguyên tắc viêm tộc người hỏa chỉ. Trong người nàng nhất định là có dị hỏa bài danh thứ 8 hồng liên nghiệp hỏa. Còn bên cạnh nàng thanh niên chính là hỏa huyễn. Nhìn thấy hỏa chỉ lúc Rosen liền nhìn thấy Kusina cái bóng. Giống như là phát giác được Rosen ánh mắt hỏa chỉ liền quay đầu nhìn lại, hai người ánh mắt đối diện. Bỗng nhiên hỏa chỉ xinh đẹp gương mặt sau lớp khăn che mặt xuất hiện một vòng ửng đỏ, cả người tim đập thình thịch loạn cả lên. Ta đây là thế nào, cảm giác kỳ lạ này là thế nào? Bàn tay đặt lên ngực ổn định lại, bất quá khi nhìn thấy Rosen vẫn còn đang nhìn nàng không khỏi ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn Rosen. Cũng không biết có phải là Hồng Liên nghiệp hỏa quấy rối hay không, nhưng Hòa Chỉ lúc này mỗi lần nhìn Rosen lúc liền đối với hắn sinh ra dị dạng cảm giác. Đối với chuyện này Rosen cũng có chút bất ngờ, đồng thời trong lòng cười thầm. Lần này ám linh hỏa lại làm chuyện tốt rồi. Cũng không biết vì lý do gì mà ám linh hỏa lại có như thế biểu hiện, bất quá nhìn Hòa Chỉ có như thế biểu hiện Rosen liền cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì quá lớn. Rất nhanh chiến thuyền liền bay đến cổ thánh sơn mạch, cách Trương.